Vợ chồng Bảy Long vốn thương Nam Cam như em thời còn ở hẻm 6 căn. Nay họ đã dọn qua khu trại gà Thành Tâm, bèn cho Nam Cam tá túc. Trúc lén mẹ theo chị Kiên đi qua tìm Nam Cam. Qua được vài lần, Trúc quyết định trốn theo Nam Cam luôn. Em gửi quần áo ở nhà chị Nam Cây, anh qua đó lấy về, Trúc nói với Nam Cam. Và thế là năm 16 tuổi, chưa thực sự bước qua khỏi tuổi thiếu niên. Nam Cam nghiễm nhiên có vợ và động trời hơn, chỉ vài tháng sau, Trúc đã có thai. Bận đặc dĩ, Nam Cam đưa vợ về xóm cũ. Nam Cam đã bắt đầu cú trượt đầu đời. Ê, Nam Cam, anh Bạch của mày bị đón đường kìa. Rễ Đen là một thanh niên ở cùng hẻm chạy hớt hơ hớt hải vào báo cáo. Buông chén cơm xuống bàn, Nam Cam lật đật chạy ra. Đi ngang ngạch cửa, Nam Cam rút luôn con dao lạn cá của Từ Sầm dắt từ lúc trưa. Vừa ra đến đầu hẻm 148, Nam Cam nhìn thấy chiếc xe đạp nằm chồng chơ giữa lộ nhựa. Được, lót. Hai anh em khét tiếng của con đường tồn đạn đang vây bảy di và nô cao giỏ. Chợt đường vung dao lên, nô cao giỏ dính một nhát vào lưng vội co giò chạy. Ngay lập tức, lót ôm chặt hai tay của bảy di cho em trai vung con dao phở chém vào tới tấp. Bảy di cố vùng vẫy, đừng vô vọng bởi sức khỏe của lót hơn anh ta. Chúng liên tiếp mấy nhát dao nặng, trong đó có nhát ở gần cổ khá sâu, máu loảng ướt cả chiếc áo bảy di đang mặc. Bảy di coi như chỉ là còn chờ chết. Vừa chém hai anh em lót được, vừa chửi thề òm tỏi. Anh lót, buông anh bảy tôi ra. Nam Cam là lớn. Thay vì buông ra, lót cười nhạt, co giò đạp thằng nhóc phá đám đi chỗ khác. Trong tích tắc, Nam Cam quyết định, nó rút dao đâm mạnh gần nách của ót với ý đồ làm anh ta bị đau phải buông bảy di ra. Vừa rút dao ra, máu từ hồng nạn nhân đã vọt ra như ống nước bị bể. Trong nháy mắt, vòng tay ôm bảy di nới lỏng và lót khuỵu xuống đất. Thấy anh bị đâm, được khựng lại. Bảy di chỉ chờ có vậy, vội giật lấy dao ở trên tay Nam Cam lao vào. Ở đằng sau, nô cao giò đã quay lại với khúc gậy tre trên tay, vụt thẳng cánh vào tay của được. Dính cả chục nhát dao vào vùng bụng, được gục xuống, con dao phở văng ra khỏi tay. Giọt lẹ, bảy di lại nói. Bảy di nô cao, co giò và Nam Cam lập tức trốn qua nhà Bảy Long sau khi băng bó vết thương. Ngày hôm sau, Tư Sầm qua nhà Bảy Long báo cho cả bà biết. Lọt đã chết tại chỗ, còn được đưa đi cấp cứu, chưa biết cụ thể tình trạng thế nào. Nô cao giò với bản tính đa tình đã có cho mình một gia đình thứ ba từ lâu, nay lập tức cuốn gói lên lái tiêu để ẩn náu. Bảy di dắt em vợ đi theo nô, nhưng nhanh chóng nhận ra khó tồn tại nổi nếu bám vào cây cọc mục là cô vợ bé của nô cao giò. Cô ta chỉ quen được chiều chuộng và chấp nhận làm vợ bé cho gã giang hồ quận 4 này, vì có thể dựa hơi gã để sừng sộ với các bạn hàng khác ở chợ. Hay đồ cao giò chỉ có thể trường mặt ra vào ban đêm thôi, không dám to tiếng với cả một đứa trẻ con. Cô đầm rằng ngán ngầm và tỏ ra thái độ không mấy gì niềm nở với cả ba kẻ đào tẩu. Đúng thế, bảy di tìm cách liên lạc với gia đình. Dì Hai Ngọt, chị ruột của mẹ bảy di, đã tìm lên để gặp cháu trai. Để tao liên lạc với thằng Đạo xem sao, dì Hai Ngọt nói. Đạo là anh con trai lớn của dì Hai Ngọt, thoát ly gia đình để theo kháng chiến từ sau ngày đạo luật tháng 10 năm 59 của cố vấn Ngô Đình Diêu ra đời. Đem máy chém đi khắp nơi, chặt rơi khoảng hơn 3.000 cái đầu, được coi là cộng sản. Anh Đạo được tổ chức đưa vào chiến khu theo ngõ Tân Uyên, Bình Dương. Nghe đâu anh ta cũng có một chức vụ không soàng. Dì Hai Ngọt tổ chức đưa cả ba kẻ đào tẩu đến bến cát và tạm thời trú ngụ ở một gia đình có cảm tình với Việt Cộng. Vốn đã nhiều lần lui tới thăm con trai trên mạng lưới liên lạc của chiến khu Tam Giác Sắt, đã thông báo cho Đạo biết về việc mẹ con anh ta đến tìm. Sau cả tuần lễ chờ đợi, Đạo đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm. Để tôi hỏi qua ý kiến của tổ chức mới được, Đạo nói. Gần sáng Đạo ra đi mang theo toàn bộ lý lịch của cả ba nhân vật đang trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật chế độ Sài Gòn. Ở lại, Bảy Di và em vợ thấp thỏm chờ đợi, trong khi nô cao giò vẫn không dứt khoát hẳn. Vào trong chiến khu để làm gì cơ chứ? Nô cao giò lại hỏi. Ít ra cũng khỏi phải ở tù. Bảy Di trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng phải cầm súng, đánh nhau, lỡ có gì. Nô rụt tre nêu lên ý kiến. Mẹ kiếp, sống chết có số, cậu sợ cái gì? Bảy Di lại cáu kỉnh. Nếu như thế, thì vào trong chiến khu hay là vô tù có khác gì nhau cơ chứ? Sao lại không khác? Ở tù vừa tính trả lời. Bây giờ, Bạch Sì chợt nhận ra Nô Cao Giò nói có lý. Với ai có lý tưởng thì vào chiến khu cầm súng là mục đích ở đời. Còn với bọn giang hồ đâm chém như gã và Nô Cao Giò, vào tù để sau đó ít lâu trở về xem ra còn có lý hơn. Tuy vậy, lỡ nhờ gì hay ngọt vào anh Đào rồi, cứ chờ xem sao đã. Nam Cam lúc bấy giờ với nhận thức còn non nớt của mình, chẳng để ý gì đến cuộc tranh luận của hai ông anh. Tuy nhiên, nó lại tỏ vẻ thích thú khi được đi đây đi đó, dù có phải trốn chui trốn nhủi. Ba ngày sau, đột nhiên người chủ nhà gọi cả dì Hai Ngọt lẫn ba kẻ trốn chạy vào phòng khách để thông báo. Ở trong đó, mấy anh không chấp nhận việc bỏ vào chiến khu chỉ vì phạm pháp hình sự. Tóm lại, dì đưa mấy chú ấy về đi. Thế là cuộc đào tẩu bằng cách trốn vào chiến khu coi như thất bại. Coi như để mình tôi chịu cho. Anh Bảy có về lo giùm vợ con tôi, Nằm Cảm nói. Cho đến ba hôm sau, cả ba anh em lên xe hơi của luật sư Trần Văn Trai, một thành viên của đảng Cần Lao, đến trình diện ở văn phòng dự thẩm. Họ được chuyển qua giam ở khám Chí Hòa. Trung tá Luyến, giám thị trưởng trại Chí Hòa, theo hình dung của Nằm Cảm là một người đàn ông ốm, cao và ách dịch. Ông ta thường vào trại với cây bà ton ở trên tay, vụt vào đầu một ai đó mà ông cho là bất trị. Chi Hỏa khám lúc bấy giờ cũng khác về sau. Chủ yếu công việc được giao cho tù công vụ và mục tiêu cần bám sát của bọn an ninh là tù chính trị. Tù thường phạm được giao hết cho bé bòn nếu vi phạm kỷ luật. Riêng khu vực BC, nơi giam Đại Ca Thay, trùm du đáng Sài Gòn, do của gia đình làm trật tự. Phòng đầu tiên, cả ba anh em Bảy Si, Nô Cao Giò và Nam Cam bước vào là một bể bốn, cách phòng Đại Ca Thầy không xa. Những câu chuyện về giới anh chị Sài Gòn liên tục vỡ ra trong Nam Cam nhiều điều hết sức lạ lùng. Nam Cam nhận ra, nếu là một tay giang hồ có tầm có cỡ, việc kiếm tiền chẳng có gì là khó khăn và càng kiếm được nhiều tiền càng dễ tạo thêm vây cánh, nghĩa là thêm thành thế và danh tiếng. Quan sát Đại Ca Thầy từ xa và để ý từng cử chỉ, từng thái độ của người được xem là số một của giới giang hồ, Nam Cam ngạc nhiên khi phát hiện ra Đại Ca Thay cũng hết sức bình thường, chẳng có một ưu điểm vi phạm nào cả. Và Nam Cam đã được nhìn tận mắt một vụ đụng độ của cả hai tay anh chị thuộc vào loại nhất nhì lúc bấy giờ. Hôm ấy ba gà, một anh chị hùng cứ khu vực bến đò Thủ Thiêm cùng Đại Ca Thay đánh cờ tướng, hệt như hai đứa trẻ trong xóm ngoại ô. Hai kỳ thủ bắt đầu cãi nhau bởi một đứa cờ. Cãi nhau càng lúc càng căng, cuối cùng thì nếu anh ngon, tôi với anh chơi tay đôi, Đại Ca Thầy nói. Được thôi, ba gà nhận lời thách thức. Đại Ca Thầy to lớn như hộ pháp và nổi danh lì lợm, ba gà nhỏ con hơn nhưng nghe đâu nghề cũng rất khá. Cuộc tỉ thí kéo dài suốt cả giờ đồng hồ, đến độ cả hai chẳng ai dở nổi tay chân và được anh em của cả hai bên cản ra. Mai tiếp, ba gà tuyên bố. Chứ sao? Đại Ca Thầy tiếp luôn. Sáng hôm sau, khi biết chuyện, những kẻ gác ngục ngay lập tức đem Đại Ca Thầy qua phòng giam khác trước khi xảy ra những chuyện tồi tệ hơn. Nam Cam thoáng một chút suy nghĩ, làm anh chị kiểu đó, coi vậy cũng dễ chớ có nguy hiểm gì đâu. Với cách nghĩ ấy, Nam Cam bắt đầu cảm thấy rạo rực, bầu máy nóng và khát vọng đổi đời bằng con đường tắt kiểu các anh chị nó đã nhìn thấy. Lưng của Đại Ca Thầy có một số thẹo nằm chằng chịt trên lưng, dĩ nhiên toàn ở những nơi không mấy gì hiểm yếu. Nam Cam đem thắc mắc này hỏi một tay anh chị cùng băng Đại Ca Thầy và được kể lại. Vùng Aristo Lê Lai, thổ ấy là nơi hùng cứ của Huỳnh Tỷ, Thế Cái và Hùng Phóc. Đại Ca Thầy lọ mọ dẫn xác lên để giành lấy quyền lợi. Dĩ nhiên bằng Huỳnh Tỷ, Thế đâu có để yên. Hùng Phóc, Thế phục kích và dùng dao chém rụt Đại Ca Thầy ở đó. Ngày hôm sau, Đại Ca Thầy cùng các chiến hữu mở cuộc tấn công phục thù. Buổi sáng Huỳnh Tỳ và băng của y tụ tập ăn sáng uống cà phê ở trước nhà hàng Lê Lai. Đại Ca Thầy từ mỏ chuột nhất đi một chiếc taxi nhập tới chập chẹn chém loạn xạ. Sau một cuộc trả thù vang dội ấy, Huỳnh Tỳ và những chiến hữu chấp nhận quy phục Đại Ca Thầy. Nam Cam chợt nghĩ khi nghe qua câu chuyện, nếu ra tay nặng hơn, liệu Đại Ca Thầy còn sống để phục thù hay không? Quả là thời bấy giờ, giang hồ chỉ chém sơ xịa gọi là để mà thẹo thôi. Chỉ có vậy cũng có thể thành danh, mà như vậy có gì là quá sức của Nam Cam. Thế là liên tục, Nam Cam lao vào các trận đánh nhau trong tù. Dĩ nhiên trong giới lóc nhóc, các ké kỳ nhông trong con mắt của hạng tầm cỡ như đại ca thay. Do quậy phá đánh nhau, Nam Cam bị chuyển qua 3H2. Phòng kỷ luật được chuyển giao cho bé bọn, hung thần phòng an ninh quản lý. Tất cả tù nhân khi chuyển qua phòng này đều sợ đến mất mật. Bé bọn hung ác có tiếng, y vẽ một vòng phấn ở giữa phòng cho tên tù mới vào ngồi. Đến tối sau khi đóng cửa, y mới tính sổ. Loại nhãi nhép, bé bọn để cho đám đàn em tay chân làm thịt. Loại có tên tuổi, đích thần bé bọn ra tay. Thành Nam Nghệ, bạn tuổi con bé lăn lộn cùng với đánh giày với đại ca thay. Người duy nhất dám gọi đại bằng biệt danh sách mé, Huê Kỳ ghẻ. Mà đại vẫn cười hì hì. Khi bước qua 3H2, cũng không được miễn trừ trận đòn do đích thần bé bọn ra tay. Chỉ có điều sau khi anh đánh đòn, thành phần có tên tuổi như Thanh, sắc đầu lâu, rất võ sĩ, được bé bọn nâng lên thành dạng tay chân thần tín. May mắn cho Nam Cam, có lẽ con từ nhỏ tuổi nên là bé bọn đặc biệt miễn cách cho thủ tục trào phỏng. Và cũng ở 3H2, Nam Cam được chứng kiến một trận thanh toán lật đổ bé bòn của cấy thị, Phúc Đầu Lâu và Ngọc Đầu Lâu. Một cuộc thanh toán hèn hạ, nhưng rõ ràng hết sức hiệu quả. Bé bòn to lớn như một gã Tây đen và võ nghệ đầy mình. Buổi tối bé bòn hút thuốc phiện, nằm trên tấm nệm của mình. Hai bên là hai cây sắt dài được mai nhọn để hộ thân. Cấy thị, một tay anh chị có tên tuổi ở vùng Cầu Muối, để chuẩn bị một cục đánh xanh lớn bỏ vào trong ống quần để sử dụng như một cái chùy. Cả bọn tiến đến chỗ bé bòn nằm và kẻ giữ tay, người giữ chân cho cấy thị vụt tới tấp vào mặt, vào đầu, vào cổ của bé bòn. Cuộc thanh toán diễn ra chớp mắt đến độ bé bòn chưa kịp chụp lấy hai thanh sắt của mình đã gục luôn tại chỗ. Thành Nằm Nghệ, ngay từ lúc cấy thị bước qua phòng, đã lặng lẽ trở. Bây giờ đơn giản là vì y cùng với cấy thị vốn là chiến hữu cùng vụ án buôn vài mới phải vào chi hỏa đây. Sau đó bé bòn được chuyển đi bệnh xá và phòng kỷ luật 3H2 đương nhiên giải tán. Nam Cam rút ra một điều từ vụ thanh toán bé bòn này, miễn là loại bỏ được địch thủ, còn phương tiện gì, thủ đoạn nào cũng tốt cả. Sau 18 tháng giam giữ, Nam Cam, Bảy Di, Nô Cao Giỏ bước ra tòa. Cuộc đảo chính mùng 1 tháng 11 năm 63, lật đổ Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị đã buộc hàng loạt đảng viên cần lao phải đi tù. Trong đó có cả ông luật sư trai, người biện hộ cho Nam Cam. Do nhận việc đâm được trọng thương, ngoài nhát đâm gây tử vong lo lót, Nam Cam, dù 16 tuổi, vẫn bị kết án 3 năm tù. Bảy Si, Nô Cao Giò được trả tự do ngay tại tòa. Em yên chí, hàng tháng anh sẽ trợ cấp cho vợ em, nuôi nấng em đầy đủ. Bảy Si vỗ vai Nam Cam, hứa một cách hết sức chắc nịch. Bằng tiền bạc và sự vận động, Bảy Si đưa Nam Cam qua đội văn nghệ của Chí Hòa với nhiệm vụ nhắc tuồng và kéo màn. Có lẽ trong lịch sử cải lương, chưa bao giờ có kẻ nhắc tuồng hoàn toàn mù chữ như Nam Cam, và cũng chưa bao giờ có một thằng nhóc vào tù vì tội giết người lại có thể cùng ban văn nghệ với nghệ sĩ cải lương số một thời đó là Thành Được. Thành Được bị tù vì một tội hết sức dở hơi. Để trốn lính, ông ta chấp nhận làm mật vụ kiểng cho Trần Kim Tuyến và được cấp một khẩu rù lơ. Sau này, đạo chính thay vì đi nộp khẩu súng thì Thành Được giấu biến đi và nghĩ rằng chẳng ai biết tới. Giai đoạn này Nam Cam chứng kiến hàng loạt bị hài kịch của các nhân vật chế độ Ngô Đình Diệm bị sổ khám. Cảnh Ngô Đình Cẩn, cậu út hay còn gọi là Bệ Trầu, nằm co quắp suốt ngày cho đến hôm bị xử bắn, làm Nam Cam rùng mình khi nghĩ đến kết quả của người dính líu đến chính trị. Ngay chuyển các nhân vật chóp bù của Ngô Triều đi Cồn Đảo, bọn họ dùng cá hộp, trứng và đủ loại quả cáp để ném vào quân cảnh. Dưới lệnh của Trung tá Luyến Huỳnh Tỳ thì đã toàn bộ dù đáng Sài Gòn tấn công vào khu yếu nhân này. Xe đưa họ ra đến cổng, gia đình họ còn làm trở ngại cho chuyến đi bằng cách đổ thật nhiều tiền cắc, tiền đồng vãi ra đường cho trẻ con nhặt. Huỳnh Tỳ vớ bẫm nhất, ỷ đã được hàng loạt hình ảnh vợ con của các nhân vật chóp bù gói và cho chồng. Thế nhưng tất nhiên, mặc toàn bộ đồ tắm và quần áo hở hang, đối với một tên dù đáng như thế là quá sức ngon lành rồi. Trường Văn Thoại được đưa về khám Chí Hòa để chuẩn bị phóng thích sau hàng nửa thế kỷ giam cầm nơi Cồn Đảo. Thoạt đầu ông ta được đưa về đội văn nghệ để viết tuồng soạn kịch. Hai mặt mụn, một tại anh chị có tài đánh đàn tuyển bố. Nếu đưa Sơn Vương về đội văn nghệ tôi nghỉ. Dĩ nhiên, tay đờn quan trọng hơn. Thế là Sơn Vương ngậm ngùi về quản lý khu Đồng Nhi. Một buổi trưa, hai mặt mụn thờ thần trước khu 1 ca vọng lên khu tù chính trị những bài ca não ruột. Ê, hai mặt mụn, không đi ngủ đi, ca hoài vậy. Thạnh là một thằng lòi con nói sách mé từ sau sòng sắt. Hai đỏ cả mặt, dẫu sao y cũng lớn tuổi và cũng có tên tuổi. Thằng chó chết nào vừa nói như vậy. Hai hỏi một cách giận dữ. Tao nè, cả bọn nhao nhao, những trận cười rộ vang lên. Giận quá mất khôn, hai kéo cửa vào phòng nhì đồng, toàn hỏi tội kẻ láo xược. Nào ngơ, như đã chuẩn bị từ trước, lập tức có hai tên lẻ ra ngoài gai cửa lại. Bọn nhi đồng do sáu nhỏ và thạnh đầu lâu ao ao xông vào, trên tay đặt đủ loại vật cứng. Hai mặt bụn tả dùng hữu đột, nhưng càng lúc càng đuối sức nên bị nện vào đầu và máu me tùng tóe. Sơn Vương nằm ở chiếc ghế gần đó chỉ cười khì khì. Hai mặt bụn so với ông ta chỉ là thằng nhóc hữu dõng vô mưu. Nam Cam và một số tù nhân thuộc đội văn nghệ nghe động chạy ra. Anh Hải bị hồi đồng kia tụi bay ơi, ai đó là lên. Nam Cam chụp cặp gươm bằng nhôm, ai cũng vừa lấy một thứ gì đó gọi là đồ chơi để ao lên khu bột. Hùng hãn như một kỵ binh Mông Cổ, Nam Cam vụt lấy vụt để. Bây giờ, thấy thằng Thạnh ngã xuống đất, Nam Cam bồi luôn mấy gót chân vào mông. Thạnh ngất đi bởi vì những cú đạp hiểm của Nam Cam. Cho đến lúc giám thị chạy lên thì trận hỗn chiến đã ngừng với kết quả hết sức tồi tệ. Thạnh bất tỉnh nhân sự, được đưa đi cấp cứu và toàn bộ những kẻ tham gia đều bị đi cùng ngay lập tức. Đến tối Thạnh vẫn chưa tỉnh, thế là theo yêu cầu của bản giám thị trại giam, cảnh sát quận 3 được gọi đến để lập biên bản. May sao vài ngày sau, Thạnh hồi phục lại. Nam Cam bị tống lên khu điện ảnh. Vừa bước lên, một tù lao dịch đã nháy mắt cười và dặn. Ở vài bữa, nhớ kêu lên là gặp ma vú dài, sợ ma quỷ xin tha. Đúng theo kịch bản, Nam Cam khóc lóc với trung tá Luyến. Nói được tha, ra khỏi kỷ luật. Thế nhưng vượt qua ngoài quy luật, trại quyết định đưa nó xuống khu giam tù chính trị. Nhóm chính trị phòng 0F4 vây quanh chú nhóc mặc đồ Tây khác hẳn với quy luật thông thường. Họ hỏi tới tấp. Cưng đã ở cánh nào bị vậy? Cháu hoạt động ở vùng nào? Câu trả lời của chú nhóc làm họ chừng hừng. Dạ, con ở trên lầu chuyển xuống. Ủa, kỳ vậy ta? Cưng tội gì? Ai hỏi đó? Con tội đánh lộn đầm chết người. Nam Cam trả lời. Họ đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành này hẳn không phải là người do bọn an ninh nhà tù cai vào để theo dõi hoạt động của họ rồi. Nhưng vì sao nó lại bị đưa vào đây? Tù hình sự và tù chính trị có khi nào nhốt chung đâu? Ở trên đó có mấy anh lớn ăn hiếp con hoài, còn cành tụi đó ngủ còn đánh lén. Nam Cam giải thích qua loa. Câu trả lời tạm thời giải tỏa được thắc mắc cho những người lớn. Họ hối thúc thằng bé. Thôi đi, thu xếp đồ đạc, đi tắm rửa rồi tính sau. Cho đến tối, Nam Cam ngạc nhiên khi thấy cả chục người ngồi ngay ngắn trước một bức tường bị bồi đen. Một người ăn mặc tươm tất có tác phong đạo mạo hỏi, con có biết đọc, biết viết hay không? Dạ không, nó rụt rè trả lời. Vậy thì ngồi xuống đây, chú giải cho. Khổ thân cho con, nếu nước nhà độc lập thì tuổi tụi con là tuổi ăn tuổi học, sao phải tù tội như vậy? Ông ngừng một lúc rồi bắt đầu quay qua giảng giải. Theo trí óc non nớt lúc bấy giờ của Nam Cam, nó chỉ biết ông ta nói rất hay và nó cảm thấy xúc động thực sự. Và Nam Cam đã được những người Việt Cộng lúc đó, trong cảnh tù đầy dạy cho biết chữ. Nếu không có cơ hội ấy, có lẽ mãi đến sau này, Nam Cam cũng chẳng biết lấy một chữ vẻ đôi, đừng nói chỉ đến làm được 4 phép cộng trừ nhân chia và đọc được báo. Người thầy dạy học năm ấy, Nam Cam chỉ còn nhớ mai mái là ông Sáu Hoa. Sau này Nam Cam nhiều lần dò hỏi, nhưng chẳng ai biết. Được đến độ hơn 6 tháng sống trong sự đùm bọc của những người tù chính trị, Nam Cam đã chứng kiến khá nhiều việc nó cho là không thể hiểu nổi, dù hết sức khâm phục. Mỗi buổi chiều, bọn an ninh vào tận mỗi phòng để bắt bọn họ phải hô đà đào cộng sản và đủ loại khẩu hiệu chống lại lý tưởng của chính họ. Mặc cho roi vọt và đòn thù quật lên những thân xác gầy gộc vì thiếu ăn, họ vẫn ngậm tăm không nói gì. Vì sao họ gan dạ như vậy? Nam Cam không thể hiểu nổi,

và rải từ trên xuống dưới. Đến thời tam đầu thế, Triệu, Kỳ, Khiêm rồi Khiêm ra đi để Nguyễn Hữu Có lọt vào bộ sậu cầm quyền. Song bạc của tám phánh nổi lên như một hiện tượng, bởi lẽ song có sự bảo trợ bằng hình thức hùn hạp của Trung tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh. Tất cả Sài Gòn chợ đến có hơn 30 sòng bạc, không có sòng nào không có phần hùn của chú Tám cả. Dĩ nhiên, đó là những sòng bạc lớn có đầy đủ những trò đỏ đen, còn cỡ sòng bạc như Bảy Di, Năm Cam chỉ đáng một nụ cười cửa miệng của chú Tám Phánh mà thôi. Thế mà sau nhát chổi cực mạnh của Ủy ban Nhân dân Quân quản thành phố, những kẻ tạo dựng cơ đồ bằng cách dựa vào thế lực của chế độ cũ làm ăn phi pháp đều trở nên trắng tay. Tám Phánh cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta chỉ còn lại một căn phố lầu nhỏ nhỏ do một cô vợ bé bằng tuổi cháu ngoại ông đứng tên. Thói thường, khi gắn bó với nhau bằng tiền tài, thì khi của cải đội nón ra đi, tình nghĩa bám vào đâu mà tồn tại. Cô vợ ngang nhiên đem nhân tình trẻ khỏe, đẹp trai, để vào nhà bày trò trên người ông chồng giả thất thế. Buồn tình, anh Tám bỏ đi lang thang với thói quen hút thuốc phiện, đã gặp Năm Cam một cách tình cờ. Sự nể trọng của Năm Cam dành cho Tám Phánh đã làm cho ông già xa cơ lỡ vận hết sức cảm động. Thế là mặc nhiên, ông Tám xem Năm Cam như một truyền nhân duy nhất để hướng dẫn cho Năm Cam mọi ngóc ngách của nghề tổ chức sòng bài. Mà đến lúc này, Năm Cam mới hiểu được vì sao bao nhiêu năm ròng rã mở sòng bạc, Bảy Di cũng không thể trở nên giàu có. Ông Tám phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi bạc đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối rượu ngọt. Tất cả những điều anh nói với em rất tiếc đã không còn hợp thời. Anh em mình gặp nhau quá muộn. Lúc anh ở đỉnh cao, em có hưởng được gì đâu mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt đời cho em. Tám Phánh nói những giọng xúc động thực sự. Từ ngày có quân sư Tám Phánh, Năm Cam thay đổi hẳn cách làm ăn. Ý bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi với sòng của mình, để có thể tồn tại trước chính quyền đầy rẫy tai mắt của nhân dân. Theo tham mưu của Tám Phánh, Năm Cam tổ chức những sòng bạc co con, luôn thay đổi địa điểm và quy luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Năm Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu tày đất vườn ở cầu Ông Vẽ, Cái Bè để trồng cam. Cho đến một bữa nọ, Năm Cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu, sáu nhà, Tám Phánh bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên. Nhà sách Khải Trí, sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi Mỹ vào những ngày nhộn nhạo, đã được chính quyền mới giao cho một gia đình cán bộ quản lý. Bằng lời lẽ ngọt ngào, Năm Cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mở sòng sóc đĩa trên căn lầu lừng của nhà sách. Sự ra vào nhộn nhịp của các con bạc được che đậy bởi hoạt động công khai của một nhà sách, nên sòng tồn tại một cách ngon lành ngay trước mũi bản dân thiên hạ và công an phường. Ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, nhưng về sau lại sinh tật, thỉnh thoảng ông lại dốc túi vào sới với hy vọng làm giàu ngang xương. Quy luật cờ bạc đâu cho phép co gỗ mổ co thật. Ông chủ nhà thua liềng xiềng, không nhìn ra nguy cơ, Năm Cam cứ để ông ta lao vào sới để ăn thua với chính mình. Dĩ nhiên ngoài số tiền tiết kiệm được do chứa sòng bạc của Năm Cam thua sạch vào bốn quần đèn quần trắng, ông ta bắt đầu sử dụng đến đồng tiền riêng của vợ chồng tích cóp bấy lâu. Khuyên răn, vật này, thậm chí là khóc lóc đe dọa mãi, ông chồng không được, bà vợ tiếc của mà quyết định đi ra tố cáo. Thế là một ngày đẹp trời, sòng sóc đĩa của Năm Cam, sáu nhà, Tám Phánh bị công an thộp cổ cùng đầy đủ tang vật. Cả bọn lập tức bị giải lao về tạm giam công an quận 1 ở đường Mạc Đĩnh Chi. Vào đến phòng giam, ông Tám Phánh lên cơn vật vã dò thiếu thuốc viện. Gã dù đã nổi danh hung thần Mạc Đĩnh Chi, lúc bấy giờ là bá vá gốc lò heo Chánh Hưng quận 8 do đường Hoàng Cùi, em ruột của cụ làng cụ nhà cô Lưu Giang giới thiệu cho, đã lập tức giúp đỡ Nam Cam. Thấy cảnh vật vã của ông Tám, Nam Cam vội vã năn nỉ bà vá. Bằng mối quan hệ của bọn lao động phục vụ nhà bếp, bà vá đổi một số quần áo mới của y trấn lột từ các bản tủ, lên một ít thuốc viện sống vào cho Tám Phánh cầm cơn. Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi, nhưng Nam Cam hiểu rằng hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc sảy chân. Mà nếu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trại giam sẽ dễ bị biến thành âm binh mắt ma và trở nên thần tản mà dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào Mạc Định Chi ấy, Nam Cam dành một phần không nhỏ lợi tức của việc thăm đuôi cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem tù tội như là trò đùa. Cũng lần ấy, Nam Cam đã chứng kiến bản lĩnh của tên Lộc Lì và quyết định đầu tư vào tên này để làm thuộc hạ. Lộc Lì vốn xuất thân là ở vùng Phú Nhuận, sau khi gây một số vụ án đủ để bị công an quận săn lùng, đã trốn vào vùng đất thánh của giang hồ là quận 4. Lúc ấy, một nhân vật nữ khá nổi danh vì chuyên cưu mang những tên trồi sông lạc chợ, nhưng có lá gan to là Ma Nguyệt. Đó là một người đàn bà xấu xí, tỉ hí mắt lươn, nhưng được giới giang hồ tặng cho mỹ danh là Má. Chồng của mụ là Chảy, một người bạn nối khố của Nam Cam, vốn rất hiền lành, nhưng cha của Má Nguyệt lại là người tổ chức cờ bạc đầu tiên ở quận 4. Với xuất thần như thế, mụ Nguyệt luôn dành cảm tình cho bọn có máu mặt trong giới giang hồ. Về ở khu cầu ván, đường 20 thước đi vào, Lộc đã trải qua không ít vụ đụng độ với các hảo hán địa phương do chữ lì của mình. Lần ấy, Tiến Chó, Đức Ngọng, Thảo Chó, Long Vịt, những tài có tiền tuổi đã quyết định thử Lộc Lì. Cả dù đáng con đuôi của Má Nguyệt vừa đi về đến đầu ngõ, đã thấy một loạt anh chị thành danh đứng đón sẵn với mã tấu, dao lê, lươm sẵn trên tay. Lộc Lì vẫn lạnh như tiền, thò tay vào cạp quần, rút ra một lưỡi lê tiệp bén ngót cười lạt. Mình lưu lạc khắp nơi, sở dĩ chọn quận 4 làm chốn dung thân vì nghe danh quận 4 có nhiều anh hùng hảo hán. Bây giờ các bạn như thế này, nói thiệt đừng giận, mình hết nề nổi. Hết nề nổi thì sao chứ? Một anh chị nóng mặt hỏi đột lúc một câu. Nếu các bạn có chút danh dự giang hồ thì cứ vô từng người một, mình sẽ tiếp đón hết, cho đến khi nào mình gục thì thôi. Còn nếu ngại thì đền luôn một lượt, mình có chết cũng không buồn. Lộc Đi thản nhiên đáp một câu. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Lộc Đi quả đúng là xứng với danh xưng. Thôi thì tứ hải giày huynh đệ, song song rồi. Lỡ có thua, Lộc Lì thì có đức bỏ xứ mà đi, còn thắng thì y đồng hiếp yếu, dành dự gì cho cam. Thôi, đi nhậu cho rồi, Tiến Chó lên tiếng. Nam Tam bây giờ nghe đến tên tuổi của Lộc Lì từ lúc Lộc còn lăn lộn giật dọc ở chợ Sài Gòn. Một đàn em của Lộc bị công an phường Bến Thành bắt khi giờ trò đạo trích. Thổ ấy cũng có phần dễ dãi. Các đàn em bị nện trong một trận rồi tống về địa phương quản lý. Lộc hay tin bèn hỏi đàn em. Mày có nhớ mặt thằng công an bắt mày không? Sau đó, theo sự chỉ mặt của đàn em, Lộc bất ngờ dùng dao chém tới tấp anh công an nọ. Dĩ nhiên, cũng chỉ vào nơi không liên quan đến tính mệnh. Lần này, Lộc Lì rơi vào công an quận 1 sau một vụ cướp không thành. Lộc đi cùng một người bạn đến ngân hàng để rình mò trên một chiếc xe Honda 67. Do chiếc xe bị nở bình xăng, nên là Lộc đi khóa xăng cho an toàn. Con mồi vừa xuất hiện với túi sách đựng tiền, Lộc lao đến giật vội. Người bị hại là lớn ăn cướp. Lộc vừa nhảy lên xe đã để là thẩu thoát. Lực lượng SBC đã phục sẵn nhào ra. Cuộc săn đuổi ngoạn mục trên đường phố bắt đầu. Chạy được vài trăm bước, xe chở Lộc bị tắt máy bởi việc khóa xăng của y. Lập tức SBC bao lấy hai tên cướp giật. Lộc rút khẩu súng trong bụng ra bóp cò. Viên đạn không có nổ. Tên là cả hai tên cướp bị đưa vào trại tạm giam với bộ dạng tơi tả dưới mắt của bọn tù hình sự. Lộc đi với bản chất hùng hăng liều mạng, khi vào trại giam đã phản ứng dữ dội với các quản giáo. Cuối cùng biện pháp mạnh đã được sử dụng để khuất phục gã tướng cướp liều lĩnh này. Gã đã bị còng tay, treo vào song sắt của hành lang trại Mạc Tĩnh Chi. Gã không ngớt chửi rủa, bất chấp nhận những trận đòn do sự thiếu kiềm chế của một số bảo vệ vũ trang. Nam Cam lắc đầu trước sự cứng đầu vô ích của tên Lộc, bèn lén lúc khuyên nhủ gã. Thôi, em đừng cường nữa, kệ đi. Mai mốt về rồi tính. Lộc Ly nhìn Nam Cam với ánh mắt lạ lùng, khó hiểu. Đến đêm, Nam Cam tức giận nhìn ra cửa, nơi Lộc đang bị còng treo. Chẳng hiểu từ lúc nào, Lộc đã thổi chửi rủa. Hóa ra, những quản giáo ở trại giam Mạc Đĩnh Chi đã trúng kế của Lộc Ly, cả đã tháo được chiếc còng Mỹ một cách dễ dàng, êm thấm và đã biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, đây là một câu chuyện rất hay. Và câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.